Âm Nhân Tế, chương 546, 546, lời nói của sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máu tươi dính trên mảnh sắt rách, cũng không có thấm vào, tựa như không có một chút động tĩnh 1 phút, 2 phút, 10 phút. Thậm chí, nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, khối sắt vụn này vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Quên đi, có lẽ nó thật sự chỉ là một khối sắt vụn, cũng không có chỗ thần kỳ gì. Nó do Huyền Vũ trông coi, cũng bất quá là bởi vì nó là di vật của người trong tranh mà thôi. Ta tính toán thời gian, bình thường mà nói, sư phụ ta bên kia cũng nên có đáp lại. Muội muội, chúng ta về sơn thần phủ của muội trước, ta hỏi sư phụ ta, chỉ cần hắn chịu hỗ trợ, hết thảy đều sẽ không có vấn đề gì. Ta nói xong, tung người nhảy xuống hồ. Ca, kiếm của ngươi, Hình Nhi ở phía sau hô, ta đều đã vào nước. Rất nhanh, Hình Nhi liền đi theo, trong tay cô ấy cầm thanh kiếm kia, tựa hồ vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hai chúng ta lần thứ hai tiến vào sơn thần phủ, trước thần vị, chờ một lát, bên cạnh khói xanh lượn trận, dần dần, hiện ra đường nét của một người. Người tới cũng không phải sư phụ ta, mà là Triệu Tam. Trương Đại Nhân, hắn ta hành lễ với ta, sau đó, lại ý bảo với Hình Nhi. Triệu Tam, sư phụ ta đâu? Ta hỏi. Cục diện hiện tại, chỉ sợ chỉ có sư phụ ta tự mình tới, Tiểu Điềm bọn họ mới có thể có cứu. Trương Đại Nhân, ngài đừng nóng vội, sư phụ ngươi bận rộn chuyện âm giới, hiện tại không có cách nào chạy tới. Ngươi cũng biết, vốn đã đủ bận rộn, hiện tại còn cần đốc thúc âm gian hội thí. Nhưng mà, nếu sư phụ ta không đến, chỉ sợ tất cả bằng hữu của ta đều có thể. Ta nói không được, căn bản không dám tưởng tượng loại chuyện này phát sinh. Quỷ đế đại nhân ngài ấy không đến, cũng có đạo lý của ngài ấy. Ngài ấy bảo ta mang cho ngài mấy câu. Trương đại nhân, người nhắm mắt lại, tâm tùy ý động của ta. Được, Triệu Tam bắt đầu nheo ngón quyết. Theo chỉ quyết của hắn, ta chậm rãi nhắm mắt lại một cái, cảm giác được một loại đồ vật đang dẫn dắt ta. Sau đó, sau khi bóng tối qua đi, ta dần dần nhìn thấy sư phụ của ta. Sư phụ, ta hơi phấn khích, đây là ảo giác vi sư. Cũng không phải bản thân vi sư a, sư phụ, cầu xin ngài, cứu Tiểu Điềm bọn họ. Ta nói, bây giờ ta không thể nhìn thấy một tia hy vọng. Ngoại trừ sư phụ hỗ trợ ra, ta thật sự không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Dương Dương, cũng không phải vi sư không muốn giúp ngươi a, mà là, chuyện lần này, coi như là vi sư thật sự đi qua giúp ngươi, chỉ sợ cũng là vô ích. Ta không cứu được bọn họ, có thể cứu bọn họ chỉ có Dương Dương ngươi. Đây là số mệnh, cũng là định số, cho dù là thân là quỷ đế âm gian, ta cũng không cách nào can thiệp. Sư phụ nói, nhưng mà, sư phụ, ta ngay cả một bóng đen cũng không đối phó được, ta thật sự không biết nên đối phó chúng nó như thế nào, càng không biết đi đâu cứu bọn họ a, ta nói. Dương Dương, ngươi phải tin tưởng chính mình, sư phụ làm không được, ngươi cũng có thể làm được. Biện pháp đối phó với những thứ kia, kỳ thật. Ngươi đã tìm được, không phải sao? Sư phụ hỏi ngược lại. Sư phụ nói như vậy, ta lập tức liền nghĩ đến cái loại khí tức nóng rực này. Đích xác, cái loại khí tức này là có thể đối phó với bóng đen kia. Chỉ là, sau lần sử dụng đó, ta liền không thể tìm được cái loại khí tức này. Nó giống như là đàm hoa nhất hiện, liền vĩnh viễn biến mất. Thấy ta không nói chuyện, sư phụ nói thêm. Sức mạnh đó, luôn luôn trong cơ thể của ngươi, chỉ là... Bởi vì một số lý do, người không có cách nào để cảm thấy nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hiện tại ngươi làm không được, chỉ bởi vì, thời cơ chưa tới, Dương Dương, không cần gấp gáp. Sư phụ, ta không có cách nào không nóng nảy a, tất cả bọn họ đều ở trong tay bóng đen kia, ta sợ. Dương Dương, đối mặt với lực lượng khủng bố, không ai không sợ. Sự khác biệt là, có người trong lúc sợ hãi đồng thời đứng lên. Mà có người, lựa chọn bị sợ hãi thôn phệ, phá hủy. Sư phụ cũng sẽ sợ hãi sao? Ta vô thức hỏi một câu như vậy. Tất nhiên, người quên mất, sư phụ cũng là một người có máu, có thịt. Sư phụ nói như vậy, nói thật, ta có chút tò mò, có thể làm cho sư phụ ta đều sợ hãi, rốt cuộc là một loại tồn tại như thế nào? Dương Dương, thời gian của ngươi cũng không nhiều, nhưng mà, đối với ngươi mà nói, đủ rồi. Dù gì đi nữa. Ngươi không phải là một người bình thường, trách nhiệm trên vai của ngươi là rất nặng, trách nhiệm này, không chỉ bạn bè của ngươi. Vì sư không giúp ngươi, không tự mình truyền thụ đạo thuật cho ngươi, cũng không phải vì sư tự mình có thể quyết định, ta tin tưởng, ngươi rất nhanh có thể hiểu được những lời này. Dương Dương, cố lên, sư phụ chờ ngươi cứu bằng hữu của mình, chờ ngươi gánh vác phần trách nhiệm chỉ có ngươi mới có thể gánh vác. Sư phụ nói xong câu đó, liền dần dần tiêu tán. Sau đó, trước mắt ta hoảng hốt, mọi thứ biến mất. Lời nói của sư phụ, làm cho nội tâm ta có trong nháy mắt sôi trào. Thế nhưng, trở lại hiện thực, hết thảy lại tàn khốc như thế. Ta đang tự hỏi mình, ta có thực sự có thể cứu bạn bè của ta? Ta thật sự có thể gánh vác phần trọng trách mà sư phụ nói sao? Ta chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp, một cậu bé lớn lên ở nông thôn, ta thực sự có bản lĩnh này. Đại nhân, ta tin tưởng ngài, Triệu Tam nói, ca ca, ta vĩnh viễn đều tin tưởng ngươi. Hình Nhi cũng nói, trong ánh mắt cô ấy hoàn toàn là thần sắc kiên định. Các ngươi đều nghe thấy sao? Ta hỏi, hai người họ gật đầu, Triệu Tam chỉ là truyền tin, sau khi hắn ta truyền thư xong, liền rời đi. Trong sơn động, lần thứ hai chỉ còn lại ta và Hình Nhi trong tay còn cầm khối sắt vụn kia. Kỳ thật, trong những lời nói của sư phụ, đã chỉ rõ phương hướng cho ta. Muốn cứu người, muốn chiến thắng những bóng đen kia, ta nhất định phải tìm được cái loại khí tức nóng rực này. Sư phụ vừa rồi nói, loại lực lượng này vốn giấu ở trong cơ thể ta, chỉ là tạm thời không cách nào cảm nhận được mà thôi. Ta ngồi xuống và cố gắng cảm nhận sức mạnh đó. Thế nhưng, kết quả thử nghiệm cũng giống như trước đây, ta căn bản không tìm được chỗ của nó. Chính xác thì phải làm gì? Ta hít một hơi thật sâu, làm cho mình bình tĩnh lại, để lại tất cả các tạp niệm. À, đúng lúc này, Hình Nhi đột nhiên kêu thảm một tiếng, ta lập tức mở mắt ra, phát hiện cô ấy ngã trên mặt đất, khối sắt vụn trong tay cũng rớt xuống đất một tiếng. Cô ngã xuống đất, co giật và trông rất đau đớn. Muội muội, muội làm sao vậy? Ta vội vàng chạy tới, muốn đỡ cô ấy dậy, lúc này, ta cũng phát hiện, cố hồn phù của mi tâm cô ấy minh diệt bất định, tựa hồ lại có người âm thầm làm, muốn giải tán hồn phách của cô ấy. Cố hồn phù ấn lúc trước đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Xem ra, nhất định không chống đỡ được bao lâu, ta lập tức bắt đầu nhéo ra chỉ quyết, chuẩn bị lần thứ hai hư không hỏa phù, cho Hình Nhi cố hồn, thế nhưng lại bị Hình Nhi ngăn lại. Ca ca, ta còn có thể chống đỡ, cô ấy nói rất khó khăn, chống đỡ cái gì, ta lập tức cố hồn cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói, đã bắt đầu hư không hỏa phù, không. Ca ca, là ta tự mình tiêu hao cố hồn phù. Như vậy, sơn thần chi hồn của ta sẽ trở nên đặc biệt mẫn cảm. Hiện tại ta đã cảm nhận được người thi pháp thân thể ta kia. Hắn nhất định có liên quan đến bóng đen bắt đi ca ca bằng hữu. Chúng ta hiện tại đi tìm hắn, nhất định có thể tìm được một ít manh mối. Hình Nhi nói, thế nhưng, bộ dáng hiện tại của Hình Nhi thống khổ đến cực điểm. Làm không tốt sẽ hồn phi phách tán. Tuyệt đối không thể để cho cô ấy mạo hiểm như vậy. Nghĩ đến đây, ta nói, muội muội, muội đừng nói nữa, cho dù không dùng phương pháp này, chúng ta cũng có thể tìm được hắn, đem hắn tiêu diệt. Ca ca, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Không được, ca ca, muội muội cầu xin ngươi, muội muội vẫn không thể vì ca ca làm chuyện gì, nếu ca ca lần này không đáp ứng, muội muội hiện tại tiêu trừ cố hồn phù ấn. Ta đã dạy qua phương pháp sử dụng cố hồn chú và cố hồn phù ấn của Hình Nhi. Nếu như cô ấy thật sự tiêu trừ phù ấn, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ hồn phi phách tán, ta căn bản không kịp giúp cô ấy phong hồn. Nàng nói xong, trên tay đã có chỉ quyết hiểu rõ phù ấn. Muội muội, đừng, ta đáp ứng muội. Ta vội vàng ngăn cô ấy lại. Hình Nhi thấy ta đáp ứng, mới xem như chậm rãi dừng động tác trong tay. Nàng miễn cưỡng nặn ra một chút mỉm cười. Nói, ca ca, cảm ơn ngươi cho Hình Nhi cơ hội này. Lời này nói có chút chua xót, ta biết, nhất định có liên quan đến ca ca lãnh khốc năm đó của cô ấy. Ta giơ tay lên, sờ sờ đầu cô ấy, nói. Nếu chúng ta là huynh muội, đừng nói cảm ơn. Cô mỉm cười và gật đầu. Sau đó, chúng ta từ sơn thần phủ đi ra ngoài. Hình Nhi còn đặc biệt nhấn mạnh, nhất định phải lên ta mang theo khối sắt vụn kia. Nói thật. Ta có chút buồn bực, đối với thứ này có oán khí đặc biệt lớn. Trong phim truyền hình, nhân vật chính thu được bảo bối châu bò gì đó, hoặc là tuyệt thế thần kiếm, hoặc là một ít pháp khí cực kỳ hung hãn. Ta ngược lại, vận khí bạo liệt, thu hoạch gì xét thành một quả sắt vụn hình răng cưa, đồ chơi này, thu gom phế liệu cũng sẽ không muốn, được không? Bất quá, hình nhi đều yêu cầu, ta vẫn cầm. Thứ này, tay cầm sắt vụn, sau khi ra khỏi mặt hồ, cô ấy càng có thể cảm giác được rõ ràng, chỗ của người kia. Hình nhi, hắn ở phương hướng nào? Ta hỏi, hình nhi nhắm mắt lại, cảm thụ một chút, cô ấy nói. Hình như đang ở trong thôn, thế nhưng ở trong thôn, nói như vậy, thân thể hình nhi cũng nhất định ở trong thôn. Nếu như có thể giúp hình nhi hoàn hồn, coi như là không xứng đáng với cô ấy vẫn gọi ca ca ta như vậy. Sau khi xác định được hướng, hai chúng ta lập tức chạy đến làng. Hình nhi hồn phách tiêu hao có chút nghiêm trọng, hồn thể trở nên càng thêm trong suốt. Trong quá trình, ta vốn định bổ sung âm khí cho hình nhi, thế nhưng, cô ấy lại không cho. Chúng ta theo cảm giác của hình nhi, mãi cho đến tộc trưởng viện trong thôn. Hình nhi nhìn từ đường bên kia, nói, ở chỗ này, chất chương.